Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tam Huynh Đệ. Học đường là mở ra dân trí tốt nhất khắp vùng. Vị này Khổng Bắc Hải có kinh nghiệm phong phú. Lưu Biện cảm thấy để cho hắn đi làm hiệu trưởng chỉ sợ so với hắn làm thái thú càng có thể phát huy ra năng lực. Chờ Khổng Dung giáo dục có một kết thúc, Lưu Biện cũng không mất cơ hội máy bay biểu thị chính mình có khoảng không liền sẽ đi Bắc Hải theo Khổng Dung học tập kinh văn điển sử. Khổng Dung vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Lưu Biện ánh mắt cũng thân mật lên. Văn Cử huynh một lời nói, Phong hơn hẳn đọc sách 10 năm, nếu như Bắc Hải gặp nạn, dù cho chỉ có Phong một người, cũng nhất định cố gắng càng nhanh càng tốt đến đây giải vây. Bắc Hải cũng là tứ chiến chi địa, Hoàng Cân quân hung hăng ngang ngược cực kỳ, Khổng Dung nhất không bình tĩnh chính là vấn đề quân sự. Thấy Hà Phong xung phong nhận việc muốn bảo vệ Bắc Hải bình an, trong lòng càng cao hứng hơn lên. Rốt cục đưa đi Khổng Dung, Lưu Biện thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng đại nho giao tiếp so với theo Điển Vi luyện võ còn muốn khổ cực. Lúc này cuối cùng cũng coi như buông lỏng, nhìn sắc trời dần dần đêm đen đến, Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy khoản chi, xem ra còn có một vị được bản thân đi vào bái phỏng mới được. Vị nhân huynh này quan chức tuy nhỏ, mặt mũi lại lớn. Lưu Biện không gặp hắn một lần, cảm giác chuyến này liền bất hoàn mỹ. Ra quân doanh, hoàng hôn đã nồng, Lưu Biện hỏi thăm được Công Tôn Toản trụ sở, một đường tìm tới đi không ít đường, rốt cục nhìn thấy đại trại bên trong có một chỗ lay động lưu trữ đại kỳ. Trên khóe môi nụ cười rực rỡ, Lưu Biện hướng về trước cửa trại vệ binh thông báo chính mình danh hào. Mới vừa bị binh lính tiến cử doanh trại, chỉ thấy ba người chào đón, dẫn đầu một vị sinh được thân thể dài 7 thước 5 tấc, hai tay rủ xuống vai, hai tay qua gối, mục đích có thể tự mình tay, mặt như ngọc, môi như bôi son. Ở bên tay trái hắn vị kia thân thể dài 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọng tảo, môi như bôi son, mắt phượng, ngoạc tàm lông mày, tướng mạo đường đường, mà bên tay phải hắn nhân thân dài 8 thước, báo đầu hoàn nhãn, cằm yến râu hùm, tiếng như sấm lớn, thế như tuấn mã. Lưu Biện nhìn thấy cái này trong biển nghe tên Đào Viên Tam huynh đệ, trên mặt hiện ra vẻ tôn kính, chắp tay nói, nghe tiếng đã lâu Lưu Huyền Đức uy danh, hôm nay nhìn thấy, đủ an ủi bình sinh. Lưu Bị lúc này chẳng qua là chỉ là Bình Nguyên huyện lệnh, theo đồng môn hảo hữu Công Tôn Toản đi tới nơi này cùng các chư hầu lăn lộn cái quen mặt, lấy điểm quân công, hy vọng có thể bác ra điểm danh khí. Tuy nhiên Lưu Bị nghe nói Hà Phong dũng đoạt hổ lao quan sự tích sau có lòng kết giao, nhưng Hà Phong là đại tướng quân chất tử, Lưu Bị có chút tự ti mặc cảm. Thầm nghĩ những này hào môn người đều muốn xem danh khí biết người, chính mình mặt nóng dán đi lên, người ta chưa chắc biết cảm kích, bởi vậy đứng ở trong trại chưa từng đi tới. Lưu Bị tuy nhiên cùng 18 lộ chư hầu không thể ngốc thời gian bao lâu, cũng đã được đủ khinh thường. Trương Phi lại càng là hôm đó hô to tiểu nhân gọi phải về Bình Nguyên đi. Không muốn là Lưu Bị cùng Quan Vũ đem hắn gắt gao ngăn cản, chỉ sợ sớm đã rời đi. Nhưng không ngờ cái này Hà Phong dĩ nhiên hạ mình đến đây. Trong lời nói đối với mình rất là tán thưởng. Trong lúc nhất thời có tin mừng, Lưu Bị sắc mặt hồng hào, ân cần mà đem Lưu Biện để nhập sổ bên trong. 4 người ngồi nghiêm chỉnh. Lưu Biện cùng 3 người uống mấy chén rượu về sau trước tiên nói, mọi việc phiền nhiều, giờ khắc này mới đến bái phỏng, thất lễ Huyền Đức huynh, còn thứ lỗi. Lưu Bị đối với Lưu Biện độ thiện cảm cũng là tăng vụt lên, trong miệng liên xưng không dám, giờ ly rượu lên lại cùng Lưu Biện uống một hồi. Hàn huyên đã xong, Lưu Biện thở dài một tiếng, đem chính mình Hà thị một môn ở Lạc Dương tao ngộ loạn xạ nói một lần. Cũng chỉ vào mặt nạ nói, đồng trác hủy dung mối thù, Phong lúc nào cũng không quên, Huyền Đức huynh đương thế hào kiệt, còn chỉ điểm một, hai, nhìn Quan Vũ cùng Trương Phi uy phong lẫm lẫm, Lưu Biện nóng mắt không ngớt. Đáng tiếc ở Lưu bị vầng sáng phía dưới, hai vị này mãnh nhân trước mặt vô luận như thế nào cũng đào không tới. Chỉ có thể theo cục thế phát triển từ từ mưu toan. Lưu Biện tình cảm giạt rào cố sự, để Lưu bị cảnh giác diệt hết. Khi chiếm được 1000 thạch lương thực, suy nghĩ một chút, Lưu bị rốt cục hợp kim có vàng miệng, kim hán thất nhỏ yếu, cả nước mệt tệ. Chính là nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Bị chính là hán thất tông thân. Lúc này lấy nước chi tồn vong làm nhiệm vụ của mình. Nguyện kết giao trong biển hào kiệt. Cứu ta đại hán tại nguy nan trong lúc đó. Chấm ngoặc kép. Nói. Lưu bị trong mắt nước mắt dĩ nhiên chảy ròng ròng mà xuống. Một bên Quan Vũ. Trương Phi đem lời nói này nghe 100.000 lần. Vẫn là không nhịn được theo đại ca nước mắt ướt áo. Lưu Biện cũng ho khan vài tiếng, biểu dương đối với Lưu bị to lớn, lại mở miệng hỏi, Huyền Đức huynh nói hán thất nhỏ yếu, thiên hạ ngày nay gần như chết, vì sao sẽ như vậy đây? Lưu bị suy nghĩ một chút, chắp tay nói, bị cho rằng, chủ yếu vẫn là hoàng đế ngu ngốc vô năng, triều đình quan viên thịt cá bách tính. Bọn họ ăn chơi chè chén thời gian, quân bất kiến có bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi. Lưu Biện nghe được vỗ bàn mà lên, Huyền Đức huynh nói rất hay, cỡ này triều đình, làm sao đáng giá được chúng ta đi trung thành với, còn không bằng học Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa vũ trang, Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Lưu bị trong sự kích động hiện ra một phần bình tĩnh. Khua tay nói, không phải vậy, chuẩn bị suy nghĩ, trung quân ái quốc, hoàng đế lại sai, đó cũng là quân, chúng ta làm thần tử, liền muốn trung thành với hắn, chỉ bất quá muốn thanh quân chắc, đem hoàng đế bên người gian thần sát quang, như vậy thiên hạ liền chính thức thái bình. Lưu Biện vừa cười vừa nói, Phong chính là một giới võ phu, không hiểu cái gì đại đạo lý. Nhưng cũng biết hiểu chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Bây giờ hán thất suy yếu, từ lâu là đại hạ tương khuynh, nghĩ đến không còn nhiều thời gian, sao không mang ba thước kiếm nhất định phải sơn hà, oanh oanh liệt liệt đất làm một phen đại sự, thành lập bất thế chi công nghiệp. Lưu bị trong mắt hiện bên trong một vẻ bối rối, hạ thấp giọng nói, Hán Hưng nói cẩn thận. Lưu Biện đem ánh mắt chuyển hướng Quan Trương hai người, hai vị cho là nên tiếp tục nâng đỡ hán thất giang sơn, cần phải phá mà nặng sinh đây. Vũ chẳng qua chỉ là một gã giết người đào phạm, vốn không có chí lớn. Vũ đã sớm lập chí đời này nghe theo đại ca điều khiển, đến chết không thôi. Quan Vũ đỏ lên tăng thể diện nói, ta lão Trương cũng thế, nguyện ý nghe từ ca ca điều khiển. Ca ca nói thế nào, cái nào liền thế nào. Hai vị này là thật nhỏ đệ a. Lưu Biện chỉ có thể ở trong lòng cuồng mồ hôi. Lượng viên mãnh tướng như vậy sùng bái Lưu Bị, không lạ được Lưu Bị thường thường bị giết đến đánh tơi bời. Liền hai vị đẹp đẽ phu nhân cũng không muốn, nhưng nhất định phải cùng Quan Trương ở cùng một nơi, nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân, Lưu Bị ở điểm này làm là không người có thể đụng. Nghe xong cái này một lời nói, Lưu Biện đối với Quan Vũ cùng Trương Phi hoàn toàn hết hy vọng. Đối với Lưu Bị cũng có đại khái nhận thức, người không phải là nhất thành bất biến. Theo thời gian, địa vị, lịch duyệt tăng cường, lý tưởng cùng mục tiêu bất cứ lúc nào đều biết biến hóa. Lưu Biện nhìn ra lúc này Lưu Bị còn không có có tự lập chi tâm. Huyền Đức huynh, Phong có một lời, không biết có nên nói hay không. Thấy tiệc rượu đã tàn, Lưu Biện rốt cục nói đến đây được trung cực đề tài bên trên. Còn Hán Hưng tướng quân nói rõ, bị nhất định thụ giáo. Lưu Bị vĩnh viễn là khiêm ờn như vậy. Lưu Biện hạ thấp giọng, thực không dám giấu giếm. Tây Lương quân thực lực mạnh mẽ, lần này chư hầu tuy nhiều, chưa chắc liền có thể đạt được thắng lợi. Lưu Bị sắc mặt cũng chưa từng xuất hiện cái gì ba động, sắc mặt như thường. Đến là Trương Phi đang chuẩn bị há mồm, lại bị Quan Vũ từ phía sau lưng một cái kéo lấy. Converter, Lạc Tử yêu cầu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.